Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Bàn Cổ Khai Thiên Đồ. Thông Thiên Bày Chu Tiên Kiếm Trận. Đại La Thiên phía trên, Lâm Dương lấy ra một cái bảy màu nhánh cây, khoan thai làm vỡ nát phía trên thất bảo. Cái gì kim ngân lưu ly mã não nhất thời nát đầy đất. Chuẩn đề cái này chứng đạo chi bảo thất bảo diệu thụ. Nhất thời lại trở lại như cũ thành một cái canh kim bồ đề nhánh cây. Lâm Dương thôi động tạo hóa thần thông. Một cỗ tạo hóa chi lực tràn vào đến nhánh cây này bên trong. Chỉ thấy nhánh cây này ào ào ào vậy mà phun ra một đám chồi non. Tại chỗ thì sống lại. Xem ra quả thật là mới luyện. Lâm Dương làm có kết luận. Đem cái này bồ đề thụ nhánh trồng ở Đại La Thiên phía trên. Chắc hẳn không lâu nữa, liền sẽ sinh trưởng thành một gốc bồ đề thụ. Giải quyết thất bảo diệu thụ về sau, Lâm Dương lúc này mới đem một mảnh vụn lấy ra. Đây là thế giới thụ toái phiến. Chỉ thấy theo cái này khối thế giới thụ mảnh vụn bên trên, truyền đến một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ khí tức. Cái kia bên cạnh bồ đề thụ nhánh đều một chút dường như tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, phun ra chồi non trưởng thành hai cái lá cây. Đồ tốt, Lâm Dương nhất thời kinh hỉ nói. Ta bản thể hồ lô đằng đột phá, tấn thăng hỗn độn linh căn cơ duyên, thì nên ở trên thân thể ngươi. Lâm Dương đem cái này một khối thế giới thụ toái phiến giao cho mình bản thể hồ lô đằng. Nguyên thần của hắn cũng một lần nữa nhập chủ hồ lô đằng bên trong. Chỉ thấy hồ lô đằng sinh ra vô số sợi rễ, từng cây toàn bộ đâm vào đến thế giới thụ toái phiến bên trong. Cái này thế giới thụ toái phiến nói là toái phiến, nhưng lại cực lớn, bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng càng là phồn vinh mạnh mẽ đến vô pháp tưởng tượng. Lâm Dương hấp thu khả năng lượng, trong nháy mắt, hồ lô đằng thì ầm ầm sinh trưởng, sinh ra vô số cành lá, hướng bốn phía leo lên mà đi. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ Đại La Thiên cơ hồ bò đầy. Chỉ để lại cái kia bồ đề thụ nhánh chỗ một khối nhỏ trống chỗ không có bị lấp đầy. Cho nó lưu lại sinh trưởng không gian. Bằng không, cái này bồ đề thụ nhánh chỉ sợ vừa mới trồng xuống, liền bị chen đè chết. Hồ lô đằng không ngừng sinh trưởng. Trụ cột càng ngày càng to. Nhìn một cái, đã không giống như là một gốc dây leo, mà chính là một cái cây một dạng. Cái này hồ lô đằng theo Đại La Thiên dài lên, một mực thò tới đại thiên thế giới trên bầu trời. Sợi rễ của nó đâm vào 36 trọng thiên, mỗi một trọng thiên bên trong, mà hắn cành lá càng là trôi lơ lửng ở trong tinh không. Viên kia viên tinh thần xem ra giống như là tại nó cành lá ở giữa lưu động một dạng, làm nổi lên lấy nó, càng là lộ ra nó to lớn vô cùng. Nam Phương Hỏa Sơn bên trong, Khổng Tiên ngẩng đầu thấy cảnh này, đã sớm bị rung động đến không nói. Nguyên lai Trường Sinh Thiên Tôn bản thể là một gốc dây leo. Thập đại linh căn bên trong hồ lô đằng, Khổng Tiên lẩm bẩm, bên cạnh Đại Bằng cũng bị cả kinh ngây ngốc, lẩm bẩm nói, hảo lợi hại. Lúc này chỉ thấy hồ lô đằng rốt cục đột phá đại thiên thế giới. Cành lá kéo dài đến thế giới bên ngoài, cái kia mênh mông hỗn độn bên trong, thậm chí theo dây leo, sinh ra vô số sợi rễ, mỗi một đầu sợi rễ, đều thô to vô cùng, chính ủng ục không ngừng mà thôn phệ lấy hỗn độn khí. Hồ lô đằng bản thân thì sinh dung nhan cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể so với trí bảo, bất quá dù là như thế, muốn theo tiên thiên linh căn lột xác thành hỗn độn linh căn, mặc dù có thế giới thụ toái phiến trợ giúp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ chớp mắt, không biết qua bao lâu, đột nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Thông thiên tại giới bài quan bày xuống Chu Tiên kiếm trận, sắp cùng chư thánh sống mái với nhau. Ký chủ có thể tiến về trợ giúp thông thiên trấn áp chư thánh, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thông thiên cảm kích, có thể đạt được Chu Tiên trận đồ. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được bàn cổ khai thiên đồ. Nghe được lần này nhiệm vụ, Lâm Dương nhất thời giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền muốn bày Chu Tiên kiếm trận rồi. Lâm Dương trầm mặc một hồi, đối hệ thống nói, hệ thống, ta lựa chọn hai, cự tuyệt nhiệm vụ, trợ giúp Thông Thiên không phải là không thể được. Có điều hắn biết, Thông Thiên người này có chút ngạo, chính mình gấp gáp như vậy chạy tới giúp hắn, chỉ sợ sẽ còn bị Thông Thiên cho là mình xem thường hắn. Còn nữa nói, chính mình cùng Thông Thiên đều không phải là một phe cánh. Mặc dù mình thưởng thức Thông Thiên, cảm thấy Thông Thiên không tệ, nhưng cũng không cần thiết vội vàng muốn đi giúp hắn a. Lâm Dương lại là cất tâm muốn để Thông Thiên nhớ lâu một chút, cho hắn biết cái gì là thế gian hiểm ác. Đừng tưởng rằng có cái Chu Tiên kiếm trận thì thật vô địch. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, nhưng nếu như tới cũng là tứ thánh đâu. Đương nhiên, để Lâm Dương làm ra không giúp Thông Thiên lựa chọn, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia chính là, cái này lựa chọn thứ hai khen thưởng. Quá thơm, bàn cổ khai thiên đồ. Thứ này không phải chí bảo, lại so chí bảo còn muốn chân quý. Quan sát bàn cổ khai thiên đồ, có thể cảm ngộ trong đó ẩn chứa lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo, 3000 đại đạo đứng đầu, 3000 đại đạo tổng cương, đều đưa tới cửa. Lâm Dương có thể không muốn sao? So sánh dưới, lựa chọn thứ nhất, đồng dạng là khen thưởng một tấm ảnh, nhưng chỉ là Chu Tiên trận đồ. Cái này cùng bàn cổ khai thiên đồ có thể so sánh sao? Không thể so sánh a. Chỉ là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lâm Dương còn thật không lọt nổi mắt xanh. Huống chi, lấy cái gì trận đồ a? Muốn cầm, vậy liền nguyên bộ lấy đi tốt. Lâm Dương thế nhưng là nhớ đến, Chu Tiên trận phá, Chu Tiên tứ kiếm đều là bị xiển giáo 4 người đệ tử cướp đi. Lâm Dương liền chư thánh đều có thể tiện tay đánh bại trấn áp. 4 cái xiển giáo đệ tử, còn không phải tùy ý nắm. Như vậy, ta lấy hắn Chu Tiên kiếm trận, thuận tiện giúp hắn giết 4 cái xiển giáo đệ tử, cũng coi là hòa nhau a. Lâm Dương không khỏi vì chính mình thông minh tài trí điểm cái tán. Rất tốt, thì làm như vậy. Chỉ thấy Lâm Dương nguyên thần bay ra, lại gọi đến thập nhị tổ vu hóa thân, tạo thành bàn cổ chân thân. Nguyên thần nhập chủ bàn cổ chân thân bên trong, Lâm Dương thản nhiên đi ra đại thiên thế giới, đi ra hỗn độn châu, đứng tại Thái Dương tinh phía trên, hướng hồng hoang đại địa nhìn qua, chỉ thấy bên trong thiên địa, sát khí cuồn cuộn, lại là giống nhau vu yêu đại kiếp thời điểm một dạng. Giới bày quan chỗ, bày một tòa đại trận, chính là Chu Tiên kiếm trận. Đại trận này, Lâm Dương cũng là gặp qua, thậm chí còn loay hoay qua. Chính là lúc trước Thông Thiên mượn hắn càn khôn, hắn đổi được Chu Tiên kiếm trận tìm hiểu một đoạn thời gian. Bởi vậy cái này Chu Tiên kiếm trận lợi hại chỗ nào, hắn cũng là rõ rõ ràng ràng. Nhưng gặp phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Tiên kiếm trận bên trong, sát khí đằng đằng, mây đen thảm thảm, quái xương mù xoay quanh, gió lạnh phơ phất, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc thăng hoặc hàng, trên dưới lặp đi lặp lại không chừng. Hắn tại chính đông phía trên treo một miệng Chu Tiên kiếm, tại chính nam phía trên treo một miệng Lục Tiên kiếm, tại chính tây phía trên treo một miệng Hãm Tiên kiếm, tại chính bắc phía trên treo một miệng Tiệt Tiên kiếm. Trước sau có môn có nhà, sát khí tùm, âm phong ào ào. Lại không hổ là hồng hoang tam đại trong trận pháp sát phạt mạnh nhất một trận. Chu Tiên trận trước, Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân hai cái tiểu bối tiểu đà tiểu nháo một trận. Lúc này thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên tiên nhạc cùng vang lên. Dị hương phiếu miểu từ không trung giáng xuống. Chỉ thấy Nguyên Thủy ngồi cửu long trầm hương liễn. Thơm ngào ngạt thuốc lá pha trộn khắp nơi trên đất. Giá lâm mà đến. Đông đảo xiển giáo đệ tử vội vàng nghênh đón, mà cũng không lâu lắm. Một bên khác, Thông Thiên cũng đồng dạng ngồi cưỡi khuê nghiêu đến. So sánh với bựa Nguyên Thủy, tự nhiên muốn giản dị tự nhiên, điệu thấp rất nhiều. Bất quá tiệt giáo đệ tử thực sự quá nhiều. Có phía trên tứ đại đệ tử, chính là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, lại có Tùy Thị Bảy Tiên, Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên,